Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1315, giết người vũng bùn 16. Sẽ không phải là ngươi một phát nổ đầu, trực tiếp đem hắn đập chết đi, muốn không thế nào liền không rên một tiếng đâu. Lục Tiểu Đường do dự một chút, lấy ra đèn pin, xoay người đi hướng tường động. Đem Mộ Dung Vũ Xuyên giật nảy mình, chẳng lẽ ngươi cũng muốn? Lục Tiểu Đường làm cái im lặng thủ thế, hạ giọng nói, ta không tiến, chẳng lẽ ngươi phải vào sao? Mộ Dung Vũ Xuyên lắp bắp, có thể, thế nhưng là, Lục Tiểu Đường khoát khoát tay, ngươi đã chui vào tường động, dưới chân dẫm lên điền văn nhỏ xuống máu, còn có một cỗ kim loại giống như mùi tanh. Nàng cầm súng trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Nói không sợ kia là giả. Có điền văn vết xe đổ. Nàng 10 phần cẩn thận. Cũng không có lỗ mãng tiến vào mật thất. Mà là núp ở tường trong động. Nàng nghe trước một chút động tĩnh bên trong. Xác nhận không có tiếng động về sau. Đột nhiên mở ra đèn pin. Một chùm sáng cắt ra hỗn độn hắc ám. Lục Tiểu Đường cấp tốc khoát tay chặn lại điện. Trong chốc lát liền đem mật thất mặt đất soi một lần. Đồng thời thân thể nhanh chóng rời khỏi tường động. Để phòng mật thất bên trong vạn nhất người tập kích. Mộ Dung Vũ Xuyên vội hỏi. Thế nào? Lục Tiểu Đường trong lúc biểu tình khó nén kinh ngạc. Cái gì cũng không có. Cái gì cũng không có. Ta không quá minh ngươi ý tứ, ngươi là nói không có hung thủ thi thể, hắn còn sống, không phải, ta nói là, bên trong căn bản không có người, kia làm sao có thể, chẳng lẽ hắn còn có thể hư không tiêu thất, mặc kệ ngươi có tin ta hay không là tận mắt nhìn. Thấy, ngoại trừ cửa hang có một bãi điền văn máu, bên trong hoàn toàn chính xác cái gì cũng không có. Thế nhưng là Điền Văn vừa mới vừa bị giết, người cũng tận mắt nhìn thấy, bên trong không có khả năng không có người a. Lục Tiểu Đường do dự một lát, nói, ta còn muốn đi vào một chuyến, không tận mắt nhìn thấy, ta vẫn là không yên lòng, dứt khoát chúng ta vân vân cao băng cùng Tào Thanh đi. Bọn hắn hẳn là lập tức liền sẽ tìm tới nơi này. Lục Tiểu Đường không có lại nói cái gì. Lần nữa tiến vào tường động, lần này nàng càng cẩn thận, liền mật thất lều đỉnh đều kiểm tra một lần, hoàn toàn chính xác không có người. Đây là một cái triệt để phòng chống, nhưng lại tại vừa rồi, Điền Văn tìm tòi đầu công phu, liền không hiểu thấu chết tại nơi này. Đây là một cái tràn đầy tà khí mật thất, một tuần lễ trước Lục Tiểu Đường lần thứ nhất phát hiện nơi này. Nàng ngoài ý muốn tìm được 3 viên quỷ dị làm co lại đầu người. Lần này, nàng trơ mắt nhìn xem hung thủ biến mất ở bên trong. Trừ cái đó ra, còn có cái gì đang chờ đợi nàng? Chui qua tường động, lòng của nàng nâng lên cuống họng, chuẩn bị ứng phó bất luận cái gì khả năng tập kích. Nàng so Điền Văn may mắn, không có người tập kích nàng, nhưng hắc ám y nguyên thần bí khó lường. Nàng chậm rãi đứng lên, mở ra đèn pin, tại căn này mấy mét vuông mật thất bên trong dạo qua một vòng. Vẫn là lần trước nhìn thấy những cái kia bài trí, trước mặt hốc tường bên trong đã vắng vẻ, không tiếp tục xuất hiện làm co lại đầu nhân loại hình kinh khủng đồ vật. Trên vách đá còn có thể thấy rõ ràng nàng nổ súng bắn ra hố bom. Nàng đếm, không nhiều không ít vừa vặn 9 cái. Cái này 9 viên đạn tại cái này không gian thu hẹp bố thành từng đạo giao thoa hỏa tuyến. Nhưng thế mà tất cả đều thất bại. Chẳng lẽ nàng đối mặt chính là một cái trong suốt hung thủ sao? Đây không có khả năng. Vậy hắn lại là thế nào chạy trốn đây này? Nàng mơ hồ nghĩ đến cái gì? Liền dùng đèn pin chiếu vào vách đá. Cẩn thận tìm kiếm. Từ khi bọn hắn phát hiện cái này mật thất về sau. Còn chưa từng có như thế cẩn thận kiểm tra qua. Trực giác của nàng đem lực chú ý rơi vào hốc tường bên trên. đây đại khái là mật thất bên trong bắt mắt nhất điêu khắc. Hốc tường độ cao tại bả vai nàng vị trí, nàng đưa tay dọc theo hốc tường lồi ra vách tường bên cạnh sờ tới sờ lui. Lúc này, Mộ Dung Vũ Xuyên cũng từ tường động chui đi vào, cảm ơn trời đất ngươi còn sống. Ngươi làm gì a? Hắn hỏi, Lục Tiểu Đường không có không hỏi hắn. Tay đã âm thầm vào hốc tường bên trong, liền lúc trước khô co lại đầu người bên trái. Nàng mò tới một cái rất bí ẩn lỗ khảm, ngả vào bên trong, bỗng nhiên cảm thấy một cái lạnh buốt cứng đồ vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.